Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 968, đường lui. Fox quân đoàn lần này tổn thương có chút nghiêm trọng, cần về Asgard tu dưỡng. Ân, một tháng đi, Diệp Thiên Hồ nhìn một chút vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Sau đó liền mất đi hứng thú. Tuy rằng còn lại Jotun 2 vẫn như cũ nhiều vô cùng, nhưng chiến tâm sớm đã bị Forbes quân đoàn cho đại tan vỡ. Coi như là đón lấy tham dự chiến đấu căn bản không có Forbes quân đoàn. Nhưng cũng không có dũng khí tiếp tục chiến đấu. Kết quả tự nhiên là nghiêng về một phía tàn sát. Trên thực tế, nếu như bọn họ có thể cực lực chống lại lời nói, phản mà sống sót khả năng tới càng lớn một chút. Có điều xem tình huống bây giờ, cuộc chiến đấu này sau khi có thể đào tẩu Jotun 2 cũng sẽ không thiếu. Bọn họ nói thế nào cũng là địa phương tác chiến, so với Asgard quân đoàn càng thêm quen thuộc nơi này. Hơn nữa Jotun 2 chủng tộc thiên phú, vậy thì càng đơn giản, tùy tiện tìm cái sông băng vết nứt một xuyên, làm bộ chính mình là thi thể, này cũng rất dễ dàng đã lừa gạt truy binh. Có Jotun 2 làm càng tuyệt hơn, lay một đống tuyết cải ở trên người mình, sau đó lợi dụng tự thân năng lực đem toàn thân biến thành một cái đại đóng băng. Nếu như không phải cẩn thận kiểm tra lời nói, ai có thể nghĩ tới hàng này chỉ là đang ngủ. Đối với loại này chiến đấu, Hela một chút hứng thú cũng không có. Nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, ngược lại hỏi, ngươi cũng phải đi về sao? Cũng có thể sẽ không đi. Diệp Thiên Hồ cười nói, Hadael làm rất tốt, lại không phải chiến đấu nhiệm vụ, hắn đã đủ rồi. Hela trực tiếp giúp Diệp Thiên Hồ làm ra quyết định, vậy hãy để cho ngươi quân đoàn trở lại, ngươi ở đây theo ta. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Đêm đó Fox quân đoàn bỏ lại quân đoàn trưởng toàn viên trở về Asgard địa phương. Đồng thời còn có hơn 500 tên từ Hela thân vệ bên trong chọn lựa ra binh lính. Chính là Fox quân đoàn quân dự bị đoàn có chút xui xẻo rồi. Tâm niệm gia nhập Fox quân đoàn. Kết quả bởi vì Diệp Thiên Hồ lâm thời quyết định, khẳng định lại phải đợi chờ thời gian thật dài. Cũng may là những người đến từ Hela thân vệ binh lính chỉ là bị mang sau một khoảng thời gian liền. Toàn bộ ném ra ngoài. Nếu không thì mới là thật sự xui xẻo đây. Ngay đêm đó, ở chiến trường phụ cận, Hela mang đến binh lính ngay tại chỗ cắm trại. Toàn bộ trong quân doanh lại là một phen náo động. Tuy rằng to lớn nhất công thần đã trở về, thế nhưng không trở ngại còn lại binh lính hưởng thụ thắng lợi. Sau đó dựa theo người Asgard cách làm, được rồi, lại là tiệc rượu. Tốt xấu bọn họ còn không có quên đây là chiến trường. Vẫn như cũ lưu lại đầy đủ cảnh giới sức mạnh. Mà Diệp Thiên Hồ tự nhiên lại chạy tới Hela nơi nào đây? Tuy rằng là cao quý Asgard công chúa, hơn nữa liền hiện nay mà nói là Odin người thừa kế duy nhất. Có điều Hela trụ sở vẫn luôn đơn giản khiến người ta hoài nghi đi nhầm địa phương. Diệp Thiên Hồ liền rất rõ ràng. Hela ở Asgard cung điện vàng trụ sở, bên trong làm nhiều trang sức vật chính là chiến lợi phẩm. So với tầm thường nữ giới, vẫn là cùng chiến tranh chuyện có liên quan đến đối với Hela càng có sức hấp dẫn. Mà hành quân thời điểm trụ sở tạm thời thì càng thêm đơn giản, coi như là cái khác quân đoàn trưởng địa phương đều so với Hela muốn xa hoa. Diệp Thiên Hồ đúng là cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Quen thuộc là tốt rồi. Bên ngoài náo động mơ hồ truyền đến, đúng là cũng không có quấy rầy đến hai người. Một phen cảm xúc mãnh liệt qua đi, trên giường đã bị chỉnh vô cùng chật vật. Thu lại trên người y giáp, Hela lười biếng chếch nằm ở trên giường. Diệp Thiên Hồ từ phía sau lưng ôm lấy Hela. Ngón tay nhẹ nhàng ở nàng thân thể phủ động, mặt chôn ở tóc của hắn bên trong. Âm thanh có chút khó chịu mà nói rằng, nghe nói Destroyer chiến giáp rất nhanh sẽ có thể bắt đầu dùng. Hừ hừ, Hela thân thể về phía sau nhích lại gần, híp mắt, nhẹ giọng nói, các người lùn làm không tệ. Dùng không được mấy ngày Destroyer chiến giáp liền có thể sử dụng ở trên chiến trường. Ở thần sấm, một bên trong ra trận, được xưng hủy thiên diệt địa, lại bị thần sấm một cây búa giải quyết Destroyer chiến giáp. Hiện tại vừa mới vừa sinh ra, xác ngoài xuất từ người lùn bàn tay, hạt nhân giao do Odin tự mình tới làm. Trên thực tế, cái này cũng là tại sao khoảng thời gian này đều là Hela phụ trách đối phó Lofey. Bởi vì Odin chính đang thao túng hắn món đồ chơi mới đây. Đối với Destroyer chiến giáp, Diệp Thiên Hồ tự nhiên mê tít mắt. Có điều cũng chỉ có mê tít mắt phần. Cái kia đại sát khí Odin không sẽ giao cho những người khác. Chính là tương lai bị thần sấm một cây búa hủy diệt quá đáng tiếc. Hay là sau đó có thể thu lại một hồi thân thể tàn phế. Đợi được Hela thoát vây sau khi làm cho nàng đúc lại Destroyer chiến giáp. Thật giống ngươi thật dài một quãng thời gian không có cùng ta cộng đồng chiến đấu. Hela âm, thanh truyền đến, chúng ta không phải vẫn ở một chỗ sao? Diệp Thiên Hồ ở Hela cổ khẽ hôn một hồi. Không phải loại này, lại như là lúc sớm nhất như vậy. Có thể, cũng chỉ có ở trên giường thời điểm, Hela có thể biểu hiện khá là xem một cái thật sự nữ nhân, mà không phải đầy đầu chỉ có chiến đấu nữ quân nhân. Đón lấy là có thể, Forbes quân đoàn bị ta ném về địa phương. Sau khi khoảng thời gian này ta cái này liền binh sĩ đều không có quân đoàn trưởng liền chỉ có thể làm ngươi tùy tùng, Diệp Thiên Hồ tự giễu mà nói rằng, vẫn có không giống, một lúc mới bắt đầu, bởi vì Hela nói rõ không tín nhiệm, vẫn đem Diệp Thiên Hồ mang theo bên người, đây mới thực sự là cùng nhau cộng đồng chiến đấu. Sau khi Diệp Thiên Hồ độc lập đi ra ngoài xuất lĩnh một cái quân đoàn, tuy rằng vẫn còn đang Hela dưới sự chỉ huy, nhưng tóm lại không giống mới bắt đầu như vậy thân mật. Đúng rồi, chờ ta Fox quân đoàn sau khi trở về, giúp ta một việc. Diệp Thiên Hồ sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, Hela nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Cái gì? Ngươi tới làm một quãng thời gian Fox quân đoàn trưởng. Ta khi ngươi trợ thủ. Diệp Thiên Hồ không có đùa giỡn, tiếp tục nói, Fox quân đoàn vấn đề, ta từng nói với ngươi, nhưng chỉ dựa vào ta sức mạnh thay đổi lên quá khó khăn. Ta hy vọng ngươi giúp ta một hồi. Đối với Fox quân đoàn vấn đề, Diệp Thiên Hồ hiện tại thật sự có điểm bất đắc dĩ. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nghĩ ra lâm thời thay cái quân đoàn trưởng biện pháp. Lại nói, loại này để Hela tự hạ mình trở thành quân đoàn trưởng sự tình. Thật giống cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ dám nói với nàng. Ngươi không sợ ta đem Fox quân đoàn mang thành ta thân vệ quân. Hela vượt qua thân nhìn thẳng vào Diệp Thiên Hồ cười nói. Đối với Fox quân đoàn loại kia lực liên kết, nàng vẫn là rất rõ ràng. Dù sao Diệp Thiên Hồ cái này đắp nặn người đối với nàng sẽ không có cái gì ẩn giấu. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cho nên nói ta khi ngươi trợ thủ a, bởi vì quân đoàn tính đặc thù, Fox quân đoàn đối nội bộ tác dụng đồng hóa mạnh phi thường. Thế nhưng nếu như có một cái mạnh mẽ quân đoàn trưởng, như vậy cái này quân đoàn trưởng cũng sẽ ngược ảnh hưởng toàn bộ quân đoàn. Nếu như Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem Fox quân đoàn xong giao tất cả cho Hela, tại đây cái hai bên lẫn nhau tán đồng tình huống, Hela nói thật là có khả năng phát sinh, tiền đề là không có Diệp Thiên Hồ ảnh hưởng. Thở dài, Hela bỗng nhiên đứng dậy cưỡi ở Diệp Thiên Hồ trên người. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, có chút nghiêm túc hỏi, ngươi làm những này đến cùng là tại sao? Đừng gạt ta biết ngươi có tâm tư của chính mình. Nhìn Hela, Diệp Thiên Hồ trầm mặc một chút nói rằng, xem ra ngươi đã đoán được, ta thừa nhận, chính là như vậy, có điều còn có một cái nguyên nhân, nói cho ta, cho ngươi lưu một cái đường lui, tỉnh một ngày nào đó ngươi đứng ở Asgard thời điểm, chợt phát hiện, tất cả mọi người đối với ngươi chỉ còn dư lại hoảng sợ. Cái kia không thể, lo trước khỏi họa, mà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.